Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Cảm ơn ngươi, hảo. Không cần cảm tạ, Liêu Đình Nhạn ở nàng trên lưng chụp hạ. Ôm nàng đứng lên, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Hồng Loa lập tức hưng phấn lên. Ngồi ở nàng trong lòng ngực kiêu ngạo cười to. Ha ha ha ha, kỳ thật ta này chết một lần cũng không mệt sao, ngươi biết ta hiện tại tư chất có bao nhiêu bổng sao, ngươi xem ta gương mặt này thật là trời sinh mỹ nhân phôi, hắc hắc hắc. Hơn nữa ta bây giờ còn có cái đương ma vực vương hậu thân cha. Liêu Đình Nhạn, ngươi thật đúng là nhận ta đương cha a. Kia Tư Mã đại lão còn không phải là ngươi nương. Hồng Loa nhanh chóng một phen bưng kín nàng miệng. Khẩn trương mà tả hữu xem, hư, bị ma chủ nghe được lời này, ta sẽ chết. Liêu Đình Nhạn ha ha cười, nào có khoa trương như vậy, tuy rằng bên ngoài đều truyền hắn hung tàn, nhưng hắn không thế nào ái giết người, nàng ở hắn bên người lâu như vậy. Liền không gặp hắn động quá một lần tay, còn giết người đâu, hắn đều không ăn thịt huân, đi nơi nào tìm như vậy nhiệt tình yêu thương hòa bình đại ma vương. Hồng Loa một lời khó nói hết mà nhìn nàng, nương a, ta mẹ ruột a, ngươi cảm thấy ma chủ không đáng sợ, đó là bởi vì các ngươi là đạo lữ, hắn đối với ngươi không có ác ý, ngươi đương nhiên không cảm giác được hắn trên người đáng sợ hơi thở. Chúng ta không giống nhau a, chúng ta đều là mẹ kế dưỡng, hắn nhìn không thuận mắt nói sát liền giết, còn có cái gì không giết người, ngươi ngốc nha. Hắn giết không cho ngươi nhìn đến bái. Chậc chậc chậc, không phải ta nói này cũng quá chú ý. Ngươi lại không phải không có giết hơn người. Hắn lão nhân ra còn sợ làm sợ ngươi thế nào. Ngươi lúc trước cùng ta cùng nhau chơi đùa thời điểm nhưng không có như vậy. Mảnh mai, Liêu Đình Nhạn, giảng đạo lý, bằng hữu, nếu bên người có người thế ngươi động não, ngươi còn tưởng chính mình động não sao? Nếu là có nhân sự đều giúp ngươi động thủ, ngươi còn tưởng chính mình làm, không tồn tại. Hồng Loa, nương, hảo hâm mộ thằng nhãi này có thể nằm thắng. Liêu Đình Nhạn mang theo Hồng Loa cùng vòng ở bên chân xoay vòng vòng hắc xà ở cấm cung lắc lư. Hồng Loa, đây là trong truyền thuyết ma chủ cấm cung a, bên ngoài truyền nhưng mơ hồ, như vậy xem, giống như cũng không có gì đáng sợ địa phương. Liêu Đình Nhạn, cảm giác sảng sao? Hồng Loa, sảng a, người khác đều không thể tới. Ta có thể tới, nhìn xem này Thù Vinh, ta đều có thể đi ngang. Hồng Loa, bất quá ngươi này cũng quá lười. Hiện tại phát đạt thế nhưng cái gì đều không làm. Muốn đổi thành ta, ta có thể mang theo đại quần ma đem mãnh thú cùng ma chủ nghênh ngang trở về Hạc Tiên Thành, làm những cái đó ra hỏa nhìn xem lão nương hiện tại phát đạt. Hối hận chết những cái đó đã từng khinh thường lão nương cầu bước. Liêu Đình Nhạn vừa muốn nói gì, hé miệng, lại nhắm lại, các nàng không biết đi như thế nào tới rồi một chỗ có hai cái ma tướng thủ vệ bên ngoài cung điện. Kia hai người nhìn mắt ông tiểu hài tử phía sau đi theo xà Liêu Đình Nhạn. Hoàn toàn không dám ngăn trở, lui về phía sau một bước thỉnh nàng tùy tiện vào. Kỳ thật không chuẩn bị đi vào, Liêu Đình Nhạn xem bọn họ tiếp khách bộ dáng, dứt khoát liền thuận thế đi vào đi. Tư Mã Tiêu thế nhưng ngồi ở trong điện, hắn trước mặt có hảo chút ma tướng ở ngọn lửa dễ dụa vặn vẹo, bị đốt thành một mảnh hắc hôi, mà như vậy hắc hôi ở trước mặt hắn mặt đất đã phô thật dày một tầng. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, hoa, Tư Mã Tiêu đứng ở bên cạnh một đám ma tướng nhìn vài lần. Lại điểm ra mấy người, kia bị điểm ra mấy người đều biểu tình khó coi, có một người trực tiếp quỳ xuống, khóc lóc xin tha, nhưng vẫn là bị Tư Mã Tiêu hợp với mặt khác mấy người cùng nhau thiêu. Cực mau, trên mặt đất hôi lại dày một tầng, Hồng Loa xem đến lông tơ thẳng dựng, không tự chủ được càng thêm khẩn mà ôm lấy Liêu Đình Nhạn cánh tay. Nhỏ giọng nói, nương nha. Những cái đó đều là đông thành ma tướng đi. Ma chủ nói sát liền giết. Nhìn thấy không, ngươi còn nói hắn không giết người. Cái này kêu không giết người nào. Liêu Đình Nhạn, em, nàng thanh âm tuy rằng tiểu, Nhưng Tư Mã Tiêu Thực mau đem ánh mắt đầu lại đây. Như thế nào đến nơi đây tới, Liêu Đình Nhạn làm bộ xoay người. Ta đây đi về trước. Tư Mã Tiêu chiều nàng duỗi tay. Lại đây đi, Liêu Đình Nhạn chỉ phải dìu già dắt trẻ. Mang theo nhìn thấy Tư Mã Tiêu sau liền run thành một đoàn con gái nuôi cùng liếm cẩu hắc xà. Cùng nhau đi hướng Tư Mã Tiêu. Kia một đống ma tướng cùng chuẩn ma tướng. Đều nhìn nàng, lại không dám nhiều xem nàng. Liêu Đình Nhạn ngồi ở Tư Mã Tiêu bên cạnh, làm Hồng Loa ngồi ở chính mình trên đùi. Vị này vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn Cơ Hữu lúc này an tĩnh như gà không rên một tiếng. Tư Mã Tiêu tiếp tục điểm ma tướng bước ra khỏi hàng. Xem hắn kia không chút để ý bộ dáng. Liêu Đình Nhạn hoài nghi hắn là tùy cơ tuyển người. Chính là cái loại này, tiểu gà trống điểm đến ai chính là ai, điểm pháp. Nàng nhìn đến chư vị ma tướng cường trống chấn định bộ dáng. Bỗng nhiên cảm thấy giống như từ trước lớp học thượng toán học lão sư điểm danh thượng bảng đen làm. Bài, mỗi một cái không điểm đến người đều biểu tình nghiêm túc không dám đại ý. Bị điểm đến tắc như cha mẹ chết, xem bọn họ cũng chưa người ý đồ dẫy dụa phản sát. Ngoan ngoãn tiến lên chịu chết, Liêu Đình Nhạn cảm giác lực kỳ quái. Ma vực hung tàn ma tướng nhóm khi nào như vậy thuần lương. Nàng tới quá muộn, cho nên không biết, kia một tầng thật dày cho tàn. Liền có không ít là tuyệt vọng hạ ý đồ công kích Tư Mã Tiêu. Nhưng kết quả như thế nào đâu? Không phải là thành một rúm hôi. Tư Mã Tiêu giống như giết được không sai biệt lắm. Xua xua tay, mọi người lại lui xuống. Lúc này may mắn còn tồn tại nhân viên trên mặt đều tràn ngập chạy ra sinh thiên kích động. Những cái đó là, Liêu Đình Nhạn xem trên mặt đất hôi. Tư Mã Tiêu, ta không ở trong khoảng thời gian này. Sinh ra dị tâm đồ vật. Xử lý một chút, Liêu Đình Nhạn cảm giác chính mình ôm Hồng Loa run lên. Đành phải an ủi mà vỗ vỗ nàng. Tư Mã Tiêu cuối cùng chú ý tới Hồng Loa. Nhìn này tiểu nữ đồng liếc mắt một cái. Đây là cái gì? Liêu Đình Nhạn giơ lên nàng giới thiệu. Hồng Loa, ta phía trước tưởng sống lại cái kia bằng hữu, trước tiên ở đại lão nơi này lộ cái mặt quải cái hào. Miễn cho ngày nào đó không cẩn thận bị đại lão thuận tay giết. Hồng Loa trừ trừ chân ngắn nhỏ. Ngoặc kép, bằng hữu cầu ngươi buông ta đừng làm cho ta trực diện ma chủ rằng thật sự ta hiện tại có điểm sợ. Tư Mã Tiêu chưa nói cái gì. Lôi kéo Liêu Đình Nhạn đứng dậy, Hồng Loa tùy thời nhảy xuống đi, đi theo hắc xà hậu mặt chính mình đi, cũng không dám nữa đãi ở Cơ Hữu trong lòng ngực. Liêu Đình Nhạn bị hắn bắt lấy tay, cảm giác hắn lòng bàn tay có chút năng, này không quá bình thường, bởi vì thân thể hắn luôn là lạnh lạnh. Nàng giật giật ngón tay, Tư Mã Tiêu nắm chặt chút, chế trụ tay nàng chỉ, không làm nàng lộn xộn. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn, người giết người đều là trực tiếp dùng lửa đốt, nhưng nàng trước kia nghe nói, Đông Thành Đại Ma Vương Tư Mã Tiêu yêu nhất dùng tay giết người, khiến cho máu tươi đầm đìa mới vui vẻ. Tư Mã Tiêu không trả lời vấn đề này, mà là cười thanh nói, bọn họ đối này Phụng Sơn Linh Hỏa sợ hãi, đã chậm rãi bị ta khắc vào trong xương cốt. Liêu Đình Nhạn ngoặc kép chấm hỏi. Tư Mã Tiêu dùng ngón cái sờ sờ nàng thái dương, thay đổi cái đề tài. Ta bắt được sư chân tự, Liêu Đình Nhạn theo bản năng a thanh. Tư Mã Tiêu, ngươi muốn đi xem hắn sao? Vấn đề này, giống nhau chính xác đáp án khẳng định là không nghĩ. Nhưng là nghĩ vậy chút năm cái này giả ca ca thường xuyên tiếp tế chính mình ma thạch. Nàng cảm thấy cần thiết đi xem một cái. Nàng thanh thanh giọng nói. Hỏi. Ta có thể trả lời ta tưởng sao? Tư Mã Tiêu, tưởng liền đi thôi, hắn nói thực tùy ý, cũng không để ý, liều một chút Liêu Đình Nhạn đầu tóc làm nàng đi, nhìn xem này cường đại tự tin, không hổ là thế giới đệ nhất đại lão. Liêu Đình Nhạn quả thực đi gặp bị nhốt lại sư chân tự. Mà Liêu Đình Nhạn rời đi sau, Tư Mã Tiêu lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Hồng Loa. Hồng Loa khẩn trương mà ôm chặt bên cạnh hắc xà, trong lòng nhịn không được tưởng, nương gia, cái này lão tổ tông không phải là cảm thấy ta quấn lấy hắn đạo lữ thực chướng mắt muốn cho ta biến. Mất đi, Tư Mã Tiêu, sẽ giết người sao? Hồng Loa, sẽ Tư Mã Tiêu lại xem kỹ nàng một lát. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Ngày sau, ta muốn ngươi giúp nàng làm một ít việc. Hồng Loa gật đầu như đảo tỏi. Có thể, ta có thể. Liêu Đình Nhạn không biết cơ hữu tao ngộ cái gì. Nàng tiến đến thấy Sư Chân Tự, phát hiện hắn tình huống còn hảo. Chính là biểu tình tiêu tụy điểm mân ý. Ca, xem ở hắn từng mượn chính mình tiền phân thượng. Liêu Đình Nhạn vẫn là như vậy kêu hắn. Sư Chân Tự biểu tình phức tạp lại mang theo một tia chán ghét cảnh giác mà nhìn nàng. Nếu đã nghĩ tới, còn như vậy kêu ta, ngươi là ở nhục nhã ta. Sai rồi, không nhớ tới. Liêu Đình Nhạn gãi gãi mặt, có lẽ từ trên mặt nàng biểu tình nhìn ra cái gì. Sư Chân Tự kinh ngạc mở to hai mắt, hay là ngươi còn chưa khôi phục ký ức? Một khi đã như vậy, ngươi như thế nào sẽ đầu nhập Tư Mã Tiêu ôm ấp? Liêu Đình Nhạn, bởi vì tình yêu, Sư Chân Tự một nghẹn, lời này thật sự vô pháp tiếp, hắn trong đầu vừa chuyển, bỗng nhiên cười ra tới, tuy rằng muốn khôi phục trí nhớ của ngươi cũng không đơn giản. Nhưng Tư Mã Tiêu nhất định có thể làm được. Hắn không vì ngươi khôi phục ký ức, ngươi đoán đây là vì cái gì? Bởi vì hắn có không nghĩ làm ngươi nhớ lại đồ vật. Thậm chí hắn trong khoảng thời gian này đối với ngươi theo như lời đều là nói dối. Hắn ở lừa ngươi, Sư Chân Tự hiện giờ đã không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn nếu bị Tư Mã Tiêu bắt lấy, tóm lại chỉ có vừa chết, cho dù chết, hắn cũng muốn làm Tư Mã Tiêu không dễ chịu. Nếu có thể châm ngòi này hai người cảm tình, tự nhiên tốt nhất. Liêu Đình Nhạn không lại nói nhiều cái gì, thở dài, rời đi nơi này, nàng nhớ tới cùng Sư Thiên Lũ Sư Chân Tự sinh hoạt ở bên nhau nhật tử. Bọn họ luôn là ý đồ thuyết phục nàng, sinh vi sư người nhà, sẽ vì gia tộc mà hy sinh, cá nhân hỷ ác cùng tương lai là không có ý nghĩa. Chỉ có nhất tộc một họ vĩnh hằng mới có ý nghĩa. Giống tà giáo tẩy não, cho nên nàng tổng không tin, một lần hoài nghi chính mình có phải hay không thân hãm cái gì bán hàng đa cấp tổ chức. Chính là, ở bên nhau sinh sống mấy năm, thật sự không có một tia cảm tình sao? Nàng là có, chỉ là loại này thân tình lỗi thời, cũng không thể nói, đối ai đều không tốt. Tư Mã Tiêu ở bên ngoài chờ nàng, Liêu Đình Nhạn đi qua đi, nghe được Tư Mã Tiêu nói. Ta không giết hắn, nhưng hắn đem bị vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này, xem ở Liêu Đình Nhạn phân thượng. Hắn có thể không xử trí cái này sư gia người hồn phách. Làm hắn có thể bình thường đầu nhập hồn chi chuyển thế. Tư Mã Tiêu nói xong, ngón cái lau một chút Liêu Đình Nhạn khóe mắt, chỉ có này một cái. Sư Thiên Lũ cần thiết chết, minh bạch sao? Liêu Đình Nhạn hút hút cái mũi gật đầu. Nàng chủ động dắt Tư Mã Tiêu tay, ta không thể khôi phục trước kia ký ức sao? Tư Mã Tiêu, chính ngươi nếu có thể nhớ tới, liền chính mình tưởng. Liêu Đình Nhạn lại nói, ta tin tưởng ngươi, Tư Mã Tiêu, không tin cũng không quan hệ, hắn cũng không để ý này đó. Nếu là hắn thích người, thế nào cũng chưa quan hệ, hắn nguyện ý làm cái gì, đơn giản là hắn nguyện ý, nàng tin cũng hảo. Không tin cũng hảo, ái cũng thế, không yêu cũng thế. Liêu Đình Nhạn tĩnh một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ. Đạo lữ, song tu sao, khai tư duy cái loại này. Nàng cho rằng Tư Mã Tiêu sẽ không đáp ứng, bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn trước nay chưa nói quá muốn tư duy song tu. Nàng tổng cảm thấy hắn giống như ở tránh đi, có thể là bởi vì nàng mất trí nhớ, cảm thấy không quá an toàn. Tư Mã Tiêu lại đáp ứng rồi. Nếu ngươi tưởng, tự nhiên có thể. Liêu Đình Nhạn rốt cuộc minh bạch Tư Mã Tiêu vì cái gì không làm tư duy song tu. Nàng thấy được Tư Mã Tiêu tư duy. Đại địa biến mất, biến thành một mảnh cuồn cuộn đỏ đậm hỏa tương. Ngọn lửa che kín không trung. Phô thiên cái trước người lửa khói lưu tương. Đây là một cái lệnh nàng hít thở không thông tư duy. Nàng thậm chí không thể đụng vào những cái đó ngọn lửa. Nàng thần hồn duy nhất có thể dừng chân, chỉ có một tiểu khối mở ra hoa mặt đất. Liêu Đình Nhạn thất thần mà nằm, đôi mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, nàng phiên cái thân, nghẹn ngào một chút, đổi thành người bình thường. Có phải hay không đã sớm đau đã chết? Tư Mã Tiêu đem nàng chuyển qua tới. Ta là người bình thường sao? Chương 68 ma vực gần nhất đề tài câu chuyện. Chính là Đông Thành ma chủ Tư Mã Tiêu đạo lữ. Đối với vị này rất ít xuất hiện ở mọi người trong mắt nữ tử. Có người nói nàng là ma tu, cũng có người nói nàng là từ trước tu chân giới đệ tử. Các loại tiểu đạo tin tức truyền đến bay đầy trời. Nguyên bản Liêu Đình Nhạn là nguyên Đông Thành ma chủ dưới trướng mật thám. Đông bên trong thành biết được nàng thân phận người tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có như vậy. Mấy cái, chỉ là Tư Mã Tiêu đi vào Đông Thành sao? Tìm ra sở hữu biết Liêu Đình Nhạn thân phận người tiến hành dò hỏi. Vị này tổ tông muốn biết chút cái gì? Dùng từ trước đến nay đều là đơn giản thô bạo phương pháp. Cho nên chờ hắn một đám, dò hỏi, xong, mọi người liền đều báo hỏng, bao gồm nguyên lai cái kia Đông Thành thành chủ, này liền làm cho người có tâm như thế nào cha, đều chỉ có thể tra được Liêu Đình Nhạn ở Hạc Tiên Thành mấy năm. Còn có một chút từ trước tu chân giới thân phận suy đoán, còn lại đều như là không thể nào tra khởi bí mật. Lệnh người không tự chủ được liền đối này thần bí nữ tử nhiều vài phần kính sợ. Thần bí nữ tử, Liêu Đình Nhạn, mỗi ngày mang theo một cái tam đầu thân tiểu nữ đồng hồng loa. Cùng một cái người gặp người sợ đại hắc xà, ở cấm cung trong ngoài hoặc là đông người thành phố thiếu địa phương đi bộ. Nàng đi bộ vài lần, bên trong thành lại xuất hiện một cái lời đồn, nói nàng vì ma chủ Tư Mã Tiêu sinh cái nữ nhi. Lúc trước có đoạn thời gian nàng cùng Tư Mã Tiêu đều không ở ma vực. Chính là bởi vì Tư Mã Tiêu không yên tâm, mang theo nàng đi nào đó bí mật địa phương đãi sản. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, hết chương.